Cực phẩm chiến long, chương 503, C503, rốt cuộc là tu vi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về trung tâm thủ đô, Lý Quân đưa Lương Dũng đến bệnh viện tư nhân của chiến long địa. Năm ngón tay của Lương Dũng đều bị gãy, trên người lại bị đâm nhiều nhát, mất khá nhiều máu, cần phải tĩnh dưỡng sắp xếp ổn thỏa cho Lương Dũng. Lý Quân không về biệt thự mà trực tiếp đến một ngọn núi lớn cách thủ đô 60 dặm. Hôm nay ra tay giết công Tổ Khải, Lý Quân có cảm ngộ mới về võ đạo, đặc biệt là Thương Long Quyết, càng tinh tiến hơn rất nhiều. Vì vậy, Lý Quân quyết định tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện. Trong núi trăng thanh gió mát, gần gũi với thiên nhiên, tu luyện dễ dàng đạt được trạng thái thiên nhân hợp nhất hơn. Anh ngồi xếp bằng trên đá, nhắm mắt lại, vận hành Thương Long Quyết. Dược lực của viên thuốc thứ 5 nhanh chóng hòa vào máu thịt. Bên trong khoang ngực đột nhiên bùng phát một lưỡng sức mạnh to lớn, như sông dài cuồn cuộn hướng về đan điền của Lý Quân tụ lại, lại như ánh sáng của bụi trần, lấp đầy từng mạch máu và từng khối cơ bắp của anh, thậm chí đi thẳng đến tế bào. Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm phát ra từ trong cơ thể Lý Quân, vang vọng khắp núi lớn. Một đêm trôi qua rất nhanh, khi Lý Quân mở mắt ra, một lưỡng ánh sáng đỏ như máu thoáng qua, anh đứng dậy. Cơ thể phát ra tiếng rắc rắc, cuối cùng cũng đột phá đến tầng thứ 6 của Thương Long Quyết. Nếu lão già biết được tu vi hiện tại của mình, e rằng phải kinh ngạc đến rụng cả cằm. Lý Quân không khỏi đắc ý nghĩ thầm, mặc dù lão già biết anh bẩm sinh đã có thiên phú cây ết ủng bố, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, anh đã đột phá đến tầng thứ 6 của Thương Long Quyết. Cũng không biết lão già rốt cuộc là tu vi gì, trước kia tu vi của Lý Quân thấp, không nhìn ra được, bây giờ nếu gặp lại lão già, chắc chắn anh có thể phân biệt được cảnh giới của lão già. Tuy nhiên, Lý Quân có thể có được tiến bộ như ngày hôm nay, một là do thiên phú của bản thân, hai là cũng có liên quan đến kỳ ngộ. Cây nhân sâm đó cộng thêm bình đan dược này, mới khiến Lý Quân có được tu vi như hiện tại. Nghĩ đến cửu hoàn kim đan, trong lòng Lý Quân có chút nóng rực. Nếu mình có thể tìm được nhiều đan dược hơn, chẳng phải rất nhanh có thể nâng cao cảnh giới lần nữa sao? Nhưng anh nhanh chóng lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này. Người tu luyện không nên đặt hy vọng vào mấy vật phẩm hỗ trợ ngoài thân, có thì tốt nhất, không có cũng không thể miễn cưỡng. Lý Quân đứng dậy, mãn nguyện quay về, mà ngay khi Lý Quân trở về, tại sân bay thủ đô, có hai nam một nữ bước ra. Mặc dù ăn mặc rất tùy tiện, nhưng lại mang theo khí thế mạnh mẽ. Những người xung quanh đều vô thức giữ khoảng cách với họ. Người phụ nữ trong ba người để tóc ngắn, mặc một bộ đồ thể thao, nhưng vẫn không thể che giấu được vóc dáng đầy đặn. Trong hai người đàn ông, một người có đôi mày rậm và đôi mắt to, khá đẹp trai, cho người ta cảm giác như một thư sinh yếu đuối. Còn người kia để một chòm râu nhỏ dưới cằm, âu được cắt tỉa gọn gàng, nhưng bộ ria mép trên môi lại cạo sạch sẽ, đôi mắt sắc bén. Trong ánh mắt như ấn chứa dao, nhìn thoáng qua là biết đây là người đứng đầu trong ba người. Ba người ra khỏi sân bay, lập tức có người chạy đến giúp họ kéo hành lý. Đặt hành lý vào cốp sau xe Việt Dã, ba người lên xe. Người phụ nữ và người đàn ông có râu ngói ở hàng ghế sau, còn người thư sinh thì ngồi ở ghế phụ. Người lái xe là một chàng trai trẻ, giọng điệu cung kính hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng quan Trịnh. Căn cứ đã chuẩn bị tiệc cho ngài. Cách chương.